Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235. Người phụ nữ kia, người phụ nữ nào, là cô Vu hay cô Lý? Erlai cảm thấy não mình không đủ nhạy, đơn giản cả hai đều rời đi rồi, và đáp. Đã đi được một lúc rồi, để đồ ở đây, đi ra ngoài. Lục Huyền Lâm hơi nhíu mắt nhìn thứ trên tay Elise thì thầm, đó là hộp cơm do Lý Tăng Du gửi tới. Dù có rơi xuống đất nhưng anh vẫn không để Lý Tăng Du vứt hộp cơm chưa đi. Elise đặt hộp cơm xuống cạnh bàn, xoay người đi ra ngoài không dừng lại. Đợi thư ký đóng cửa lại, Lục Huyền Lâm mới chuyển ánh nhìn của mình từ công việc sang hộp cơm chưa, nhất định phải nhìn hộp đó một lúc mới được nhưng lại bất giác nhếch miệng. Anh không nhớ rằng người phụ nữ đó biết nấu ăn, chắc chắn là phải nhờ người giúp việc ở nhà làm rồi cô lấy đồ làm sẵn và gửi qua. Lý Tăng Du đã làm kiểu này rất nhiều. Lục Huyền Lâm bất ngờ mở ra xem, những nắm cơm không cẩn thận kia nhìn còn kinh khủng hơn vì chúng rơi xuống, chưa kể mức nhiều màu sắc nhân bên trong cũng rơi vãi tung tóe. Không thể giải thích được, Lục Huyền Lâm lại không thấy phiền phức. Nhưng một giọng nói khác lại đang lóe lên trong đầu, một hộp cơm đã mua chuộc anh. Anh rẻ mạt như vậy ư? Lục Huyền Lâm nghĩ đến những lời Vu Thiến nói, từng chữ đều ghi nhớ trong lòng, sắc mặt càng trầm ngâm hơn, chốc lát nắm lấy hộp cơm ném vào thùng rác. Anh tuyệt đối không cho phép mình lặp lại sai lầm tương tự. Lúc đó Lý Tăng Du vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện của Lục Huyền Lâm và Vu Thiến khiến người buồn phiền, nên cô đành đi thang máy xuống vài tầng đến bộ phận mình làm việc, tất cả đều là để giải khuây cho chính mình. Mọi người rất vui khi thấy cô đến, mặc dù biết về mối quan hệ giữa cô và sếp tổng nhưng hầu hết họ đều thân thiết hơn vì Lý Tăng Du rất dễ gần. Còn 15 phút nữa mới đến giờ làm việc của công ty, mọi người đều đã tụ tập lại nói chuyện. Tăng Du, cô đã lâu lắm rồi không đi làm, có phải sếp tổng dùng sức quá nhiều, cô trúng số rồi à? Triệu Nguyệt Sương trêu chọc Lý Tăng Du. Nhưng như mọi người đều biết, trò đùa đơn giản này đã đánh trúng nỗi đau của Lý Tăng Du, biểu hiện của cô hơi thay đổi, nhưng Triệu Nguyệt Sương vẫn không biết điều đó, cô cũng không muốn làm hỏng bầu không khí. Cô làm ra vẻ thoải mái và nhấn mạnh, cô đừng nói nhảm, chỉ là tôi không được khỏe, mấy ngày này tôi đều ở nhà chăm sóc sức khỏe. Không, thời gian này sếp tổng đều tăng ca, không có thời gian rảnh. Một đồng nghiệp khác ở bên cạnh lên tiếng ủng hộ, lái xe cũng rất tốt, Lý Tăng Du cũng cười theo họ. Tôi cũng xem ra vẻ mặt thật sự của mọi người rồi. Trước mặt sếp tổng thường thì tôi không dám nói câu nào, nhưng đằng sau thì không có giới hạn đâu nha. Triệu Nguyệt Sương kéo cô đến cạnh mình, cười nói. Này, này, này, chúng ta chưa nói gì nha. Cô đừng nói chuyện chăn gối với sếp tổng. Mọi người gật đầu rồi lại nói đồng ý, chủ đề từ Bắc tới Nam được mở ra, càng nói càng vui vẻ, Lý Tăng Du thấy vậy cũng nói chuyện sau một thời gian dài vắng bóng, so với ở biệt thự thì ở đây khiến người ta thấy thư giãn hơn hẳn. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì một vị khách không mời mà đến, Trương Ngọc ăn mặc tỉ mỉ, lặng lẽ đứng sau lưng mọi người với một xấp tài liệu dày cộp. Cách Trương,